Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 728, Lạc Thần nhất tộc. Mà bây giờ, Đường Ngưng Yên Vạn Nhu âm thể có cải thiện cơ hội. Xem như chủ nhà họ Đường, càng là làm một tên phụ thân Đường Minh, làm sao sẽ không được kích động đâu. Nữ nhi, đi, nhanh đi đại sảnh. Đường Minh hưng phấn mang theo Đường Ngưng Yên hướng Đường ra đại thính nghị sự chạy đi. Lạc tiểu hữu, lá trà này là ta Đường ra từ sinh, ở bên ngoài có tiền cũng mua không được, ngươi tới nếm thử. Đường ra trong phòng nghị sự, Đường Lệnh Tường giống như là một tiểu đệ một dạng, cho Lạc Phong ngược lại lấy trà. Dạng này cử động càng làm cho chung quanh hộ vệ trong lòng chấn kinh. Bọn hắn càng hoài nghi lên Lạc Phong thân phận đến. Bọn hắn Đường ra tại toàn bộ Hỗn Độn Thánh Thành địa vị thế nhưng là vô cùng tôn quý. Có thể nói, trừ Hỗn Độn Thánh địa bên trong nào đó mấy vị cường đại tồn tại, bọn hắn đại trưởng lão tại mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm cũng không biết khách khí như thế. Mà bây giờ, đại trưởng lão lại là đối một người trẻ tuổi cung kính như thế. Trong lòng mọi người chấn kinh, nhưng lại là không có người nào dám mở miệng hỏi thăm Lạc Phong thân phận. Đại trưởng lão, Đường Minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo lấy, hai bóng người xuất hiện trong đại sảnh. Lạc Phong ánh mắt vượt qua ngay ngắn mặt, trên người bộc lộ có từng tia bá khí Đường Minh, rơi vào thở gấp nhẹ khí Đường Ngưng Yên trên người. Như Lạc Phong đoán trước như vậy, Đường Ngưng Yên rất xinh đẹp, hoặc có lẽ là phàm là sinh ra ở loại này đại gia tộc bên trong nữ tử, nhất là tại loại này lấy võ vi tôn trong thế giới, cơ hồ liền không có không được nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà Đường Ngưng Yên đẹp lại là một loại khác, không giống bình thường đẹp. Cái loại cảm giác này chính như một sợi lượn lờ dâng lên thanh yên, muốn bắt lại là bắt không được. Đại trưởng lão, đây là, rất nhanh, hưng phấn Đường Minh nhìn thấy Lạc Phong cái này khuôn mặt xa lạ. Hắn là Lạc Phong, Lạc tiểu hữu. Đường Lệnh Tường không do dự, trực tiếp cho Đường Minh giới thiệu, trong giọng nói đều là cảm kích. Chuyến này nếu không phải là có Lạc tiểu hữu trợ giúp lời nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng không về được. Chẳng lẽ Vân Hải bọn hắn đều đã? Đường Minh ngữ khí trì trệ. Đường Lệnh Tường gật gật đầu, thở dài một tiếng về sau, Đường Minh ngược lại là lại không có nhiều lời, mà là ôm quyền đối lấy Lạc Phong cảm kích nói, đa tạ Lạc tiểu hữu, tiện tay mà thôi thôi. Lạc Phong lơ đánh khoát khoát tay, ta còn có chuyện muốn làm, chỗ lấy các ngươi hiện tại liền đem luyện chế cửu thiên dương đan vật liệu đưa tới đi. Hiện tại ta liền tiến hành luyện chế. Ngươi, Đường Minh nghe được Lạc Phong lời nói sửng sốt. Đường Ngưng Yên nghe được Lạc Phong lời nói, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lần nữa hiển hiện gợn sóng, mang theo một chút dị sắc nhìn về phía Lạc Phong. Có lẽ là bởi vì thể chất mình nguyên nhân, Đường Ngưng Yên dù sao cũng là có loại khám phá thế gian hồng trần cảm giác. Cũng là bởi vì này, bất luận chuyện gì phát sinh, trên mặt nàng cũng không biết có quá lớn biểu lộ ba động. Thậm chí ở trong lòng cũng sẽ không tóe lên mảy may gợn sóng. Vậy mà hôm nay, bởi vì Lạc Phong, nàng trở nên không còn bình tĩnh nữa. Lạc Phong nói hắn muốn luyện chế cửu thiên dương đan. Trước đó, đại trưởng lão còn nói, Lạc Phong cứu hắn mệnh. Đại trưởng lão là chân thần cảnh tu vi, cũng là cả Đường ra bên trong, trừ mấy vị thánh nhân lão tổ bên ngoài, cường đại nhất tồn tại. Mà đại trưởng lão mệnh lại là hắn cứu, cái này ít nhất nói rõ một chút, thực lực của hắn so đại trưởng lão mạnh, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, lại có lấy thánh nhân thực lực, hắn rốt cuộc là ai? Ngưng Khói không thể không thừa nhận, nàng nhiều năm qua hào không dao động tâm cảnh bị Lạc Phong cho đánh vỡ, phát giác được mấy người ánh mắt kinh ngạc, Lạc Phong lơ đễnh cười cười. Mặc dù trước kia ta không có luyện chế qua đan dược, nhưng ta nghĩ ta cũng có thể. Lạc Phong lời nói lại là để Đường Minh sững sờ. Lần này liền Đường Lệnh Tường cũng sửng sốt. Trước kia cũng không có luyện chế qua đan dược. Mặc dù Đường Lệnh Tường cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là Lạc Phong trước đó chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, để Đường Lệnh Tường không có chút nào hoài nghi. Hắn trực tiếp thay Đường Minh làm quyết định, vung tay lên, nói, người tới, đem chuẩn bị tất cả dược liệu, toàn bộ lấy ra. Đường Lệnh Tường lời nói cũng là rất hữu dụng, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, luyện chế cửu thiên dương đan cần thiết chuẩn bị vật liệu, toàn bộ đều đặt ở Lạc Phong trước mặt. Lạc Phong trực tiếp nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào tự sáng tạo trong không gian. Hỏi Mao Đản phương pháp luyện chế. Tại Mao Đản cái kia khổng lồ trong trí nhớ, đừng nói là cửu thiên dương đan, liền xem như cao cấp hơn đan dược phương pháp luyện chế cũng là nhiều không đếm hết. Cho nên rất nhanh, Mao Đản đã đem cửu thiên dương đan phương pháp luyện chế nói cho Lạc Phong. Nhìn qua rất chậm, nhưng ở Đường Lệnh Tường chờ trong mắt người, Lạc Phong chỉ là đem con mắt bế vài giây đồng hồ. Chờ mở ra về sau, cả người hắn khí thế đều biến. Lạc Phong khoát tay, nồng đậm năng lượng màu tử kim từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem tất cả dược liệu đều bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, năng lượng màu tử kim biến thành một cái không coi là nhỏ cũng không tính lớn năng lượng cầu, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Lạc Phong lúc này mới có thể đưa ra một cái tay, xuất ra hoang cổ man long thú đan, ném vào năng lượng màu tử kim cầu bên trong. Lần này, bất luận là Đường Lệnh Tường cũng tốt, Đường Minh cũng tốt, hoặc là Đường Ngưng Yên cũng tốt, ba người đều là ngây người. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua luyện đan sư luyện đan lúc tràng diện, có thể dạng này đặc thù phương pháp luyện đan, bọn họ là thực chưa từng gặp qua. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, cái kia chính là kỳ hoa. Bọn hắn trước đó bản thân nhìn thấy luyện đan sư luyện đan, cũng là muốn mượn nhờ đan lô, sau đó lại toàn thân tâm đầu nhập thao tác. Có thể ra hỏa này đâu, lấy ra một cái này cái gì quang cầu, đem tất cả dược liệu cùng hoang cổ man long thú đan đều chứa vào, liền không lại quản, thậm chí còn chạy đến bên cạnh ngồi xuống, rót một ly trà thoải mái nhàn nhã uống. Nếu đổi lại là những người khác lời nói, chỉ sợ giờ phút này không cần Đường Minh lên tiếng, Đường Lệnh Tường trực tiếp liền một cước bay lên đem đối phương cho đá ra đường ra. Đối với ba tâm tư người, Lạc Phong cũng không biết, ngược lại là vui tươi hớn hở đối bọn hắn nói ra. Cái kia, Đường trưởng lão, Đường gia chủ còn có Đường tiểu thư, đều đừng làm đang đứng a. Tới, ngồi xuống uống trà, bộ dáng này, giống như là hắn là nơi này chủ nhân một dạng. Ba người mặc dù không biết đến tột cùng là như thế nào tình huống, nhưng đều là lựa chọn tin tưởng Lạc Phong, ngồi xuống, bất quá cũng không có uống trà, bởi vì không có cái tâm tình kia. Dù sao, bây giờ có thể hay không luyện ra cửu thiên dương đan đến, đối với bọn hắn Đường gia mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Nhìn ra ba người khẩn trương tâm tình, Lạc Phong liền lại khoát tay cười nói, yên tâm đi, cửu thiên dương đan, nhất định có thể thành. Lạc Phong nói có thể thành, liền nhất định có thể thành. Tại lại qua một ly trà thời gian về sau, Lạc Phong mới rốt cục là đặt chén trà xuống, đứng lên, hắn cái này khẽ động, lập tức liền dẫn dắt ở Đường Lệnh Tường ba người tâm. Chỉ thấy Lạc Phong đi đến tím quả cầu ánh sáng màu vàng óng trước đó, hai tay tìm tòi, theo lấy hắn động tác, tím quả cầu ánh sáng màu vàng óng chậm rãi biến mất. Tiếp theo lấy chính là một trận tím sáng lóng lánh đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem trọn cái đại sảnh chiếu rọi thành tử sắc. Bất quá, hào quang màu tím cũng chỉ là cầm tiếp theo sát na liền lại biến mất không thấy gì nữa. Bốn khỏa tử sắc bên trong lại mang theo một chút hỏa hồng đan dược. Chính an tĩnh lơ lửng tại Lạc Phong trên bàn tay, nhìn cái này bốn khỏa cửu thiên dương đan. Lạc Phong cao hứng lên tiếng, không nhiều không ít, vừa vặn bốn khỏa. Đường Lệnh Tường, Đường Minh cùng Đường Ngưng Yên đều ngơ ngác nhìn Lạc Phong. Cùng trong tay hắn bốn khỏa cửu thiên dương đan, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến. Đan dược lại còn có thể dạng này luyện, mấu chốt là trả luyện thành. Bất quá ba người không có gì ngoài kinh ngạc bên ngoài. Càng nhiều hay là kích động, không để ý ba người như thế nào. Lạc Phong xuất ra trong đó một cái cửu thiên dương đan, trực tiếp vứt cho Đường Ngưng Yên. Đường tiểu thư, viên này cửu thiên dương đan là ngươi, về phần còn lại ba khỏa thì là ta đưa cho ta ba cái lão bà. Bất quá vẫn là đa tạ các ngươi cung cấp vật liệu. Đường Ngưng Yên kinh ngạc nhìn trong tay đan dược. Giờ khắc này, nàng cảm giác đặt mình vào ở trong giấc mộng. Đường Lệnh Tường xuất trước hồi quá thần, cảm kích nói, Lạc tiểu hữu lời này liền khách khí, nếu không phải ngươi hỗ trợ, chỉ sợ đến bây giờ ta Đường gia cũng không có cách nào đạt được một khỏa cửu thiên dương đan. Tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Lạc Phong vẫn là rất khách khí khoát khoát tay, đem ba viên thuốc sau khi thu cất vừa nhìn về phía Đường Ngưng Yên. Đường tiểu thư, thừa dịp lấy hiện tại dược lực cường thịnh, ngươi chính là dành thời gian ăn vào sau đó tiến hành luyện hóa a. Đa tạ, Đường Ngưng Yên lần thứ hai mở miệng, sau đó nàng cũng không có chút gì do dự, trực tiếp liền nuốt vào đan dược bắt đầu luyện hóa, ngược lại là không lo lắng chút nào sự tình khác. Trên đời này, không còn so với cái này bên trong an toàn hơn địa phương. Gặp Đường Ngưng Yên luyện hóa đan dược, Lạc Phong nguyên bản chả muốn lưu lại nhìn xem hiệu quả. Bất quá nghĩ đến luyện hóa đan dược không phải một lát sự tình, mà hắn còn muốn đi tham gia khảo hạch, liền từ bỏ ý tưởng này. Lạc Phong nhìn về phía Đường Lệnh Tường cùng Đường Minh, nói ra, Đường trưởng lão, Đường gia chủ, ta đi trước Sáng Thế Thánh Địa tiến hành khảo hạch. Về sau có cơ hội, ta lại đến Đường gia làm khách. Dứt lời, Lạc Phong liền tia không chút rông dài trực tiếp biến mất. Tham gia Sáng Thế Thánh Địa khảo hạch, Đường Minh nhíu mày, đầu đầy nghi hoặc, chỉ có thể nhìn hướng Đường Lệnh Tường. Đại trưởng lão, Lạc tiểu hữu hắn, đối với Đường Minh nghi ngờ trong lòng, Đường Lệnh Tường tự nhiên rõ ràng, dù sao ngay vừa mới rồi, hắn cũng có lấy đồng dạng nghi hoặc, cũng là bởi vì này, cười khổ một tiếng về sau, Đường Lệnh Tường liền đem gặp được Lạc Phong đến chuyện bây giờ đều tất cả đều giảng một lần. Cái gì? Một trường diệt sát nửa bước vào chân thần cảnh hoang cổ man long. Lại một nói quát lui thiên phạt, nghe được Lạc Phong trước đó chỗ làm sự tình về sau. Đường Minh miệng há thật to, trong đôi mắt thì là thật sâu kinh hãi. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thực lực này. Kinh hãi qua đi, Đường Minh nghi hoặc liền càng thêm nồng đậm, mà dựa vào lấy hắn cái này thực lực cường đại, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm tiến vào tiểu nguyên giới bên trong. Đồng thời có thể được một trưởng lão chức vị, nhưng hắn, vì cái gì nhưng phải làm một cái bên ngoài thánh địa đệ tử? Đường Minh không hiểu, đại không hiểu. Đường Lệnh Tường cười khổ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ tâm tư a, thật sự là để cho người ta đoán không ra. Bất quá, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy Lạc Phong hắn có khả năng hay không đến từ Lạc Thần nhất tộc? Đường Minh rất nhanh còn nói thêm, Lạc Thần nhất tộc. Đường Lệnh Tường đôi mắt có chút nheo lại, đồng dạng họ Lạc, đồng dạng tuổi còn trẻ liền cầm giữ có cường đại như thế lại thực lực kinh khủng. Hơn nữa hắn chỗ thi triển đi ra năng lượng,